có gì sao? Vũ Thiên Quân nghe ra hỏi, có lẽ là một cái lão hữu hậu nhân. Võ Tử Hiên suy nghĩ chút nói, vậy sao, không quen, các ngươi đi đi, ta còn phải dùng cơm. Uy uy, tiểu nhị kia đâu, ta đợi sốt ruột a hát. Vũ Thiên Quân ngáp ngáp nói, ngươi, Tình Tình tức giận bỏ đi, nàng chỉ thuận tiện câu chút thôi, bản thân cũng không thích tên kia quân vô nguyên tính cách a hát. Cách chương.